Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong. Chương 1: Đến phủ Khai Phong. Góc truyện audio.com. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bên trong cao ốc tối đen giống như không có người. Nghe Diệp Tâm điều chỉnh hô hấp của mình một chút, cầm chặt vũ khí trong tay, lòng bàn tay mồ hôi ươn ướt. Cũng khó nói rõ ràng tâm tình bây giờ rốt cuộc là căng thẳng nhiều hơn hay là hưng phấn nhiều hơn. Đây cũng không phải lần đầu tiên Nghe Diệp Tâm làm nhiệm vụ, nhưng dù sao hoàn cảnh cùng người hợp tác không giống nhau. LT, hôn hơn 786, GT, trong tay nghe truyền ra giọng chỉ huy nói tiếng Anh lưu loát, Nghe Diệp Tâm nhíu nhíu mày. Người hợp tác bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng nói, này tiểu Nghe, sếp nói cái gì nữa vậy, con mẹ nó, bằng cấp tiếng Anh của anh đây thật ra là mua còn bị phái đến bên này hỗ trợ điều tra, sếp nói cái gì nghe không hiểu. Nghe Diệp Tâm vào lúc này không có tâm tình để cười, ra dấu với người hợp tác. Sắc mặt của đối phương bỗng nhiên cũng thay đổi, sau đó hai người nhanh chóng cầm súng lẻn vào cầu thang của cao ốc đi hướng lên trên. Tất cả đặc biệt yên tĩnh, trong lòng Nghe Diệp Tâm mơ hồ cảm thấy là lạ. Đột nhiên, trong tai nghe bỗng có tiếng người la lớn, Nghe Diệp Tâm lập tức giật mình một cái, đó là giọng người hợp tác trước đây. Trong tai nghe là giọng của một người đàn ông đang kêu. Không đúng, dừng lại, Nghe Diệp Tâm đang ở đâu? Trong chúng ta có nội gián. Kèm theo trong tai nghe là âm thanh tiếng súng nổ, trong nháy mắt Nghe Diệp Tâm cảm giác ngực mình nóng hầm hập có chất lỏng phun ra. Hoành, Nghe Diệp Tâm bị một luồng khí lực rất lớn xô ngã. Tốc độ của viên đạn rất nhanh, nhanh đến nỗi không kịp cảm thấy đau đớn, nhanh đến nỗi khiến người ta cảm thấy không chân thực. Phủ Khai Phong, giờ Mão, đưa bao đại nhân vào chiều, giờ Thìn ăn sáng, giờ Tị tuần phố, giờ Ngọ ăn trưa, giờ Thân chỉnh lý văn kiện, giờ Tuất tan tầm. Giờ Hợi đi ngủ, Nghe Diệp Tâm cảm thấy lịch làm việc và nghỉ ngơi của mình thật sự chưa từng có quy luật như thế này. Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về, coi như muốn thức đêm cũng không tìm được một cái lý do để thức suốt đêm. Mới vừa qua buổi trưa, Nghe Diệp Tâm từ hậu viện đi ngang qua nhà bếp thì thấy đại nương quỳ trên mặt đất gầm gầm gừ gừ không biết đang làm gì. Nghe Diệp Tâm đi tới, hỏi, đại nương, người đang làm gì vậy? Đại nương nấu bếp nhìn thấy Nghe Diệp Tâm, cười đặc biệt hòa nhã, nói. Là Nghe hộ vệ à, ta đang bái thần, hộ vệ cũng tới lại đi, nghe nói đặc biệt linh. Nghe Diệp Tâm ló đầu vào nhìn, liền thấy nhà bếp bày không ít vật phẩm, chậu chậu bát bát một đống lớn. Nghe Diệp Tâm không nhịn được nói, đại nương, mấy vật phẩm này không được. Đại nương sững sờ, vì sao không được, đều là đồ mới nha. Nghe Diệp Tâm chỉ vào chậu chậu bát bát, nói, người xem, bên này một chậu củ cải trưng thịt, bên kia còn có một bát nước quả. Củ cải ăn cùng hoa quả thần tiên ăn rồi sẽ nổi bướu lớn. Đại nương nghe không hiểu Nghe Diệp Tâm nói gì, liếc mắt nhìn Nghe Diệp Tâm. Nghe hộ vệ thương thế còn chưa khỏe phải nằm nhiều trên giường để tĩnh dưỡng. Nghe Diệp Tâm không còn gì để nói, cảm thấy đại nương thật ra là đang uyển chuyển nói mình đầu óc có bệnh. Nghe Diệp Tâm nhớ rất rõ ràng mình trong lúc thi hành nhiệm vụ bị trúng đạn. Bị thương nặng như vậy tuyệt đối không có khả năng còn sống. Góc truyện audio.com. Thế nhưng khi Nghe Diệp Tâm mở mắt ra, liền phát hiện mình từ nước ngoài trở về Trung Quốc, không chỉ như vậy còn về tới thời nhà Tống, còn ở Khai Phong Phủ. Khi Nghe Diệp Tâm tỉnh lại, cảm thấy rất bối rối, sửng sốt mấy giây, mới miễn cưỡng mở miệng hỏi. Xin hỏi, vị nào là Triển Đại Nhân? Những người trong Phủ Khai Phong vây quanh giường cũng bối rối, tất cả đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đại phu nhanh chóng an ủi mọi người. Chớ lo lắng, Nghe hộ vệ bị thương ở đầu, khoảng thời gian này có một ít cử chỉ và lời nói kỳ quái cũng là bình thường. Mọi người trong Phủ Khai Phong nghe đại phu nói vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều hiểu ý an ủi Nghe Diệp Tâm, nói là phải nghỉ ngơi thật tốt, không nên gấp gáp làm nhiệm vụ. Chỉ có Nghe Diệp Tâm hoàn toàn mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì xảy ra. Nghe nói Nghe hộ vệ đi làm nhiệm vụ trên đường bị tấn công, bị trọng thương, hôn mê hơn 10 ngày. Kết quả chẳng ai nghĩ tới mở mắt ra Nghe hộ vệ đã không còn là hàng nguyên đai nguyên kiện. Nghe Diệp Tâm nói với mọi người rằng mình không phải Nghe hộ vệ trước đây, bất quá không có một người tin tưởng. Mọi người trong Phủ Khai Phong đều lương thiện lại dễ gần, mỉm cười nghe Nghe Diệp Tâm nói, sau đó mỉm cười bỏ đi. Bọn họ cảm thấy Nghe hộ vệ sẽ không có khôi phục ký ức. Bất quá đại phu nói không cần lo lắng, qua ít ngày sẽ tốt. Hơn nữa làm Nghe Diệp Tâm bất mãn chính là tại sao Phủ Khai Phong không có Triển Chiêu, Triển Đại Nhân. Mọi người cũng chưa từng nghe tới Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Tiểu thuyết quả nhiên đều là lừa người mà. LT, hôn hơn 786. GT, mỗi lần nói đến cái này, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngớ ngẩn nhìn Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm ở phủ Khai Phong miễn cưỡng vượt qua một tháng, sau đó lãnh lương tháng đầu tiên. Nghe Diệp Tâm nhìn bạc trắng trong tay, lập tức bất mãn gì cũng không còn. Trước đây Nghe Diệp Tâm dốc lòng phải làm cảnh sát tốt, hiện tại tuy rằng xuyên rồi, thế nhưng nghề nghiệp không đổi, chỉ là thay đổi cái xưng hô mà thôi, không có gì ghê gớm. Nghe đại nhân, Nghe đại nhân, không xong rồi, một người có vóc dáng cao lớn chạy vọt vào, giọng oang oang chấn động đến mức chim trên cây cũng bay lên. Nghe Diệp Tâm không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Trương Long Triệu Hổ, làm sao vậy? Người kia vừa tới cửa theo sát phía sau còn có một người trẻ tuổi cao gầy cũng chạy vào cũng đứng ở cửa phòng Nghe Diệp Tâm. Người trẻ tuổi cao gầy thở hổn hển, mặt đỏ dần, cười ngây ngô, gãi gãi sau đầu. Nghe đại nhân, ta không họ Trương, ta gọi Trì Long, Nghe đại nhân không nhớ rõ. Hơn nữa Triệu Doãn cũng không gọi Triệu Hổ nha. Nghe Diệp Tâm nói, đây là ta đặc biệt hiệu cho các ngươi, như vậy cũng dễ nhớ và thuận miệng hơn, cũng uy phong hơn phải không? Trì Long liền gãi đầu cười cười, Triệu Doãn đã lên tiếng. Nghe đại nhân, tôn tử của Vương bà ở ngõ hẻm sát vách đi lạc nhờ chúng ta tìm. Nghe Diệp Tâm kỳ quái hỏi, Vương bà sao, bà ấy còn có cháu trai sao? Không phải bà ấy chỉ có cháu gái sao? Hơn nữa đều đã đi lấy chồng hết rồi. Trì Long cười ha ha nói. Nghe đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, là con mèo Vương bà nuôi, gọi là tôn tử. Mèo của Vương bà đi lạc nhờ chúng ta hỗ trợ tìm trở về. Nghe Diệp Tâm nhất thời không biết mình hiện tại cần phải lấy biểu tình gì để hợp với cái thế giới này. Gocchuyenaudio.com đã xuyên tới đây một tháng, giúp người ta tìm về hơn mười mấy con chó con mèo, tìm vật bị thất lạc vô số lần, mấy bà mấy thím đánh nhau còn phải đi khuyên can, cũng chỉ bắt được một tên trộm, giáo huấn qua một tên du côn. Nghe Diệp Tâm bi tráng nói. Đi, đi tìm, tôn tử, Trì Long, ai ra, một tiếng, Triệu Doãn chỉ bình tĩnh gật gật đầu, sau đó ba người đi ra cửa, bắt đầu đi công tác. Gần đây phủ Khai Phong hoàn toàn không có vụ án gì lớn, vụ án nhỏ cũng không có, quả thực chính là an cư lạc nghiệp quốc thái dân an. Khiến cho người học võ từ khi còn bé lại đam mê tiểu thuyết võ hiệp như Nghe Diệp Tâm cảm thấy có chút không thích ứng. Nghe Diệp Tâm mặc một thân quan phục màu đỏ, cầm trên tay một thanh trường kiếm, đi ra cổng phủ Khai Phong. Ở hiện đại Nghe Diệp Tâm cũng huyền đai, thuật đấu vật trong sở cảnh sát cũng là số 1 số 2. Xuyên qua đến cổ đại, thân thể này cũng rất tốt, trong thời gian một tháng, Nghe Diệp Tâm đã có thể nhảy nóc nhà vượt tường, dùng tơ bông lá rụng làm ám khí. Nghe Diệp Tâm đối với công phu của mình đặc biệt thỏa mãn, thích nhất chính là nửa đêm lên nóc nhà phủ Khai Phong ngắm trăng. Vì thế trong nội quy ký túc xá phủ Khai Phong từ 3 điều sau một tháng liền biến thành 45 điều. Mà hình như cũng không dừng ở đó. Trong đó có một điều chính là, cấm cậy phòng, vượt tường, cấm dẫm đạp ngói nóc nhà. Nghe Diệp Tâm ở trên đường xoay một vòng, liếc mắt liền thấy tôn tử nằm úp sấp trên nóc nhà. Chỉ thấy bóng người màu đỏ xoẹt qua, nhẹ nhàng thả người trên mái nhà. Nghe Diệp Tâm bay lên dễ như ăn cháo. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Nghe Diệp Tâm quả thực giống như là một chiếc lá phong màu đỏ phiêu diêu linh động, không bị gò bó. Lại phối hợp bộ dạng anh tuấn kiên cường cùng khí chất tao nhã như ngọc quả thực có thể làm cho tất cả mọi người dừng chân. Chuyện này không cần phải bàn cãi, điểm này mọi người phủ Khai Phong đều nhất trí tán thành. Nghe Diệp Tâm nhảy lên thì sững sờ, lúc này mới nhìn rõ ràng. Tôn tử không phải ở một mình, mà đang làm ổ trong lồng ngực một người áo trắng, còn kêu meo meo làm nũng. Trên nóc nhà có một người áo trắng đang ngồi, áo bào tung bay, ánh mặt trời chiếu sáng bao phủ lên cả người hắn một lớp ánh sáng màu vàng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người áo trắng thoạt nhìn còn rất trẻ, cũng chừng 20, ngũ quan tinh tế, một đôi mắt hẹp dài còn mang theo câu dẫn, sống mũi thẳng, phía dưới là môi mỏng màu đỏ nhạt quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Nghe Diệp Tâm nhìn đến trợn tròn mắt, trước đây khi biết mình yêu thích nam, cũng chưa từng gặp qua người đặc biệt yêu thích. Dù sao Nghe Diệp Tâm thích người đẹp tiêu chuẩn cao không bình thường. Bây giờ nhìn thấy người trẻ tuổi này, Nghe Diệp Tâm trợn cả mắt lên, hoàn toàn quên mất tôn tử trong lồng ngực của hắn. Nghe Diệp Tâm nghĩ hay là người này là Bạch Ngọc Đường trong truyền thuyết. Dung mạo này khí chất này, quả thực chính là trên trời dưới đất tuyệt đối không có người thứ hai. Chấm, người áo trắng ôm con mèo đã phát hiện ra Nghe Diệp Tâm nhảy lên nóc nhà, bất quá cũng không hề để ý, mãi đến tận khi Nghe Diệp Tâm nhìn chằm chằm hắn, rốt cục hắn mất kiên nhẫn nghiêng đầu qua. Nghe Diệp Tâm hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thán, nhìn ngang đã đẹp, nhìn ngay mặt càng đẹp hơn. Nghe Diệp Tâm nhanh chóng ho khan một tiếng, hy vọng mình cũng không có thất thố mà chảy nước miếng. Gocchuyenaudio.com Người áo trắng liếc mắt nhìn Nghe Diệp Tâm, vốn là thiếu kiên nhẫn biểu tình hơi thay đổi một chút tựa hồ lộ ra vẻ kinh ngạc cùng cân nhắc. Dầm, người này đứng lên, Nghe Diệp Tâm nhất thời căng thẳng vô cùng. Người ta đi tới chỗ mình, thật sốt sáng nha, câu đầu tiên nên nói là gì? LT, hôn hơn 786. GT, khi Nghe Diệp Tâm căng thẳng cùng hưng phấn, người áo trắng đã đi tới trước mặt Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm nhất thời có chút há hốc mồm, vóc dáng của Nghe Diệp Tâm không nhỏ, thân cao khoảng 1m8, còn có không ít cơ bắp. Ở cổ đại chiều cao này tuyệt đối cao hơn so với chiều cao bình quân nhiều, đúng là vóc người cao to. Nhưng mà so với vị mỹ nhân này còn thua nửa cái đầu. Nghe Diệp Tâm không thể không ngước đầu nhìn hắn, cảm giác này thật sự là quá kém cỏi. Một đôi mắt dâm tà chuyển động, khi Nghe Diệp Tâm còn chưa mở miệng, người áo trắng đã nói. Ngươi tên là gì? Nghe Diệp Tâm cảm giác mình chấn động, giọng của mỹ nhân quá êm tai, rất nam tính, khàn khàn, lộ ra khí chất rất thu hút người. Nghe Diệp Tâm nghe liền cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Một bộ dạng đặc biệt khó khăn khi khát nước mà không mở được nút chai. Nghe Diệp Tâm nhìn nam nhân toàn thân áo trắng này, trong đầu liền bắt đầu tê tê choáng váng. Cảm thấy tên của mình không êm tai, quá yếu đuối, nói cho mỹ nhân nghe sẽ hoàn toàn không có lực rung động. Vì vậy Nghe Diệp Tâm liền ôm quyền, vị thiếu hiệp này, tại hạ là Triển Chiêu. Nghe Diệp Tâm chọn cho mình cái tên này vì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tuyệt đối là xứng đôi. Khi người áo trắng nhíu mày, thì, Nghe đại nhân, quá tốt rồi, đại nhân đã tìm được tôn tử rồi. Chỉ Long cùng Triệu Doãn từ đằng xa chạy tới, Chỉ Long liền rất vui mừng cất giọng oang oang, hô to xong liền nhảy lên nóc nhà, chỉ lo người khác không nghe được. Nghe Diệp Tâm nhất thời sầm mặt lại, mới vừa xây dựng hình tượng đảo mắt đã bị phá sập rồi. Khách chương.